Tạc Đàm, chương 220, vật phẩm hệ bất tử. Góc truyện audio.com. Phí Tư cùng đám Hồng Y giáo sĩ đang kịch liệt chiến đấu. Công kích của Phí Tư bá đạo vô cùng, trường thương trong tay phảng phất như một con cự long ngân sắc nhảy múa, đem đám Hồng Y giáo sĩ lần lượt từng người giết chết. Dưới sự vây công của đám Hồng Y giáo sĩ, huyết lượng của Phí Tư không ngừng giảm xuống. Thỉnh thoảng Tiêu Ngự dùng thần chi tài quyết công kích Hồng Y giáo sĩ. Hỗ trợ Phí Tư, trên chiến trường vẫn còn lại 11 tên Hồng Y giáo sĩ. Phí Tư cũng chỉ còn lại 6.000 huyết lượng. Không tốt, Phí Tư sẽ thua mất. Tiêu Ngự cảm giác không ổn. Bởi vì Phí Tư bị gắt gao ngăn chặn, bị vây công ở bên trong. Căn bản không thể chạy trốn. Nếu cứ như vậy, Phí Tư khẳng định sẽ bị giết chết. Giống. Phí Tư quát to một tiếng, một kích long quyền liệt sát thi triển ra, bức lui 6 tên Hồng Y giáo sĩ, đem một tên Hồng Y giáo sĩ chém thành mảnh nhỏ. Phí Tư vừa thoát khỏi vây công, 6 tên Hồng Y giáo sĩ lại đi tới vây quanh. Nếu Phí Tư chết, nhiệm vụ sẽ thất bại. Tiêu Ngự lao tới một tên Hồng Y giáo sĩ ở phía trong. Tới bên người tên Hồng Y giáo sĩ, một chiêu muộn côn đánh ngất tên Hồng Y giáo sĩ này. Sau đó độn hình đánh tới một tên Hồng Y giáo sĩ ở phía ngoài. Một chiêu thâu tập đánh trúng mục tiêu. Tiêu Ngự chỉ có thể làm vài chuyện có hạn. Chỉ có thể ảnh hưởng tới công kích của đám Hồng Y giáo sĩ này. Hỗ trợ Phí Tư, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ nhằm một tên Hồng Y giáo sĩ thứ ba. Một chiêu dịch cốt, tạc kích, tấn kích, Tiêu Ngự liên tiếp đánh trúng mấy tên Hồng Y giáo sĩ. Sau khi một kích đắc thủ liền nhanh chóng thoát ra, tránh khỏi truy kích của mấy tên Hồng Y giáo sĩ, vừa lộn một vòng, bôi độc giảm tốc lên chủy thủ của tay trái ở trên người một tên Hồng Y giáo sĩ đánh trúng vài cái. Tên Hồng Y giáo sĩ kia lập tức trúng độc, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. 3 phút trôi qua, Tiêu Ngự một chiêu thần chi thẩm phán công kích lên trên người một tên Hồng Y giáo sĩ còn đầy máu. Đem tên Hồng Y giáo sĩ kia trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Tiêu Ngự đánh loạn quấy rối các bước tấn công của đám Hồng Y giáo sĩ. Công kích của đội ngũ Hồng Y giáo sĩ trở lên hỗn loạn. Đúng tại thời điểm này, Phí Tư lại vừa giết chết 3 tên Hồng Y giáo sĩ. Thần chi tài quyết, Tiêu Ngự một chiêu thần chi tài quyết, giết chết một tên Hồng Y giáo sĩ còn ít máu. Trên chiến trường vẫn còn lại 6 tên Hồng Y giáo sĩ. Tiêu Ngự chăm chú nhìn mục tiêu là một tên Hồng Y giáo sĩ còn ít máu. Một chiêu bối thứ công kích vào sau lưng tên Hồng Y giáo sĩ. Tên Hồng Y giáo sĩ kia bị đau, xoay người công kích Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thi triển một chiêu phản thủ bối thứ, công kích góc dưới 0.5, lệch dưới 0.3, nhắc nhở của người máy không ngừng truyền vào đầu Tiêu Ngự. Khiến cho Tiêu Ngự trong lúc ứng phó với tên Hồng Y giáo sĩ này tự nhiên thoải mái. Tiêu Ngự chỉ có thể làm được như vậy, bị Tiêu Ngự quấy rối. Trên chiến trường chỉ còn lại có 5 tên Hồng Y giáo sĩ. Phí Tư vẫn còn 2.000 huyết lượng, khả năng chiến thắng tăng lên, chỉ có 5 tên Hồng Y giáo sĩ đang công kích Phí Tư. Phí Tư liền cảm thấy ung dung hơn nhiều, thương kỵ sĩ trong tay lại nhảy múa trên không. Triển khai công kích, lại càng dũng mãnh không thể đỡ được. Thiên Long Trảm, thương kỵ sĩ trong tay Phí Tư khẽ phát ra một tiếng long ngân. Đâm tới một tên Hồng Y giáo sĩ. Giết chết tên Hồng Y giáo sĩ kia. Một đôi chảo của long răng phía dưới cũng bắt được một tên Hồng Y giáo sĩ. Lợi chảo cứng như thép nhẹ nhàng xé thành 2 mảnh. Vẫn còn lại 3 tên Hồng Y giáo sĩ. Phí Tư hét lớn một tiếng. Lại một kích xuyên thủng đầu một tên Hồng Y giáo sĩ. Sau đó nhằm về phía 2 tên Hồng Y giáo sĩ còn lại. Chí mệnh bạo phá, Tiêu Ngự một chiêu chí mệnh bạo phá đâm vào trong cơ thể tên Hồng Y giáo sĩ kia. Thịch một tiếng trầm đục, trên đầu tên Hồng Y giáo sĩ liên tục hiện lên 2 điểm giá trị thương tổn. Ngã xuống mặt đất, Tiêu Ngự vỗ vỗ tay, cuối cùng cũng dẹp xong. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phí Tư. Phí Tư cũng đã dọn sạch 2 tên Hồng Y giáo sĩ còn lại. Phí Tư vẫn còn lại gần 1.000 huyết lượng. Tiêu Ngự thở phào một hơi. nếu như chính mình không nhúng tay vào, Phí Tư rất có khả năng sẽ chết. Lần này gặp phải Hồng Y giáo sĩ, chính mình đã có tác dụng mấu chốt, quyết định sự thành bại của trận chiến này. Chỉ dựa vào Phí Tư là không được, xem ra lát nữa trong lúc đối chiến chính mình phải vạn phần cẩn thận. Không cẩn thận một tí Phí Tư có thể sẽ chết. Tiêu Ngự nhặt kiện vật phẩm rơi ra từ tên Hồng Y giáo sĩ do chính mình đối phó. Không thể ngờ lại là một kiến hộ thối tử trang, còn có thể bán được một ít tiền. Tiêu Ngự cất kiện tử trang hộ thối vào hành trang, chờ Phí Tư khôi phục huyết lượng, tiếp tục tiến lên phía trước, dọc đường giết sạch Lam Y giáo sĩ, đi qua khu phố phồn hoa. Trung tâm khu phố có một cửa hàng khổng lồ khiến cho Tiêu Ngự chú ý. Kiến trúc cửa hàng này khí thế to lớn, hơn nữa ngoài cửa hàng tự nhiên lại tụ tập 7 tên Hồng Y giáo sĩ. Bên trong cửa hàng số lượng Hồng Y giáo sĩ càng nhiều. Gặp phải tình huống này, Tiêu Ngự hoàn toàn có thể vòng qua, không quan tâm cái cửa hàng này, nhưng là trong đầu Tiêu Ngự không khỏi sinh ra một ít tâm tư. Ngoài cửa hàng này không thể ngờ lại có nhiều Hồng Y giáo sĩ thủ vệ như vậy. Không chừng bên trong cửa hàng có đồ gì tốt, Tiêu Ngự cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. Vạn nhất bên trong có vật phẩm nhiệm vụ gì mấu chốt. Tựa như thần dụ chi thư giống nhau thì sao? Nếu bỏ qua, nhiệm vụ chẳng phải là không có biện pháp tiếp tục. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua người máy cũng không có bất cứ nhắc nhở gì. Người máy không dò xét được các vật phẩm bình thường, trừ phi kiện vật phẩm bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn. Mặc kệ bên trong có hay không có vật phẩm, không tiến vào mà nói Tiêu Ngự sẽ không cam tâm. Phí Tư, ta phối hợp với ngươi, giết chết đám Hồng Y giáo sĩ này. Tiêu Ngự nói, không khỏi có chút đỏ mặt, chủ yếu lực chiến đấu vẫn là dựa vào Phí Tư. Tiêu Ngự bất quá chỉ là trợ thủ của Phí Tư mà thôi. Được, sứ giả tôn kính, Phí Tư cưỡi Long Răng lao tới. Thân thể thật lớn của Long Răng đem đại môn ngăn chặn hơn một nửa. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bên trong cửa hàng. Bên trong cửa hàng số người đang di chuyển, bị Phí Tư làm huyên náo. Tất cả đều lao ra. Bên trong cửa hàng số lượng Hồng Y giáo sĩ tụ tập đông đảo. Số lượng chừng 5-60 tên. Bảo vệ đại môn, đừng lao vào. Tiêu Ngự nhanh chóng nói, nếu Phí Tư nóng nảy tiến vào đại môn như vậy thì xong hết rồi. Bên trong Hồng Y giáo sĩ như ong vỡ tổ lao tới. Không giết chết Phí Tư là không thể, nhưng chỉ cần Phí Tư bảo vệ đại môn, hoàn toàn có thể một người đã đủ giữ cửa ải. Vạn người không thể khai thông. Được, sứ giả tôn kính, Long Răng kỵ sĩ Phí Tư cưỡi Long Răng, ngăn chặn đại môn. Sau khi đám Hồng Y giáo sĩ này chứng kiến Tiêu Ngự cùng Long Răng kỵ sĩ Phí Tư, tất cả đều lao lên, hung tợn không sợ chết. Long Viêm Trảm, Long Răng kỵ sĩ Phí Tư chỉ huy Long Răng ngăn chặn đại môn. Ở trước cửa công kích đám Hồng Y giáo sĩ hướng tới đây. Thương kỵ sĩ trong tay mỗi lần ra tay, đều có một tên Hồng Y giáo sĩ bị mất mạng. Tiêu Ngự thì loanh quanh ở phía trước chiến trường. Thỉnh thoảng đánh ngất một người, hoặc là quấy nhiễu một chút, giúp cho Phí Tư giảm bớt áp lực, chờ thần chi tài quyết cooldown xong thì sẽ thi triển thần chi tài quyết. Giết chết một hai tên Hồng Y giáo sĩ ít máu. Về phần thần chi thẩm phán, Tiêu Ngự không có ý sử dụng, nếu như không xảy ra tình huống khẩn cấp, loại kỹ năng này tốt nhất vẫn nên giữ lại. Hồng Y giáo sĩ giống như thủy triều dâng lên. Nhưng một đám đều bị Phí Tư giết chết ở dưới Long Răng. Cửa bị ngăn trở một đám Hồng Y giáo sĩ, nhưng bởi vì cửa rất nhỏ, đám Hồng Y giáo sĩ này căn bản không lao ra ngoài được. Chỉ có thể bị ngăn cản ở một bên nóng này, đám Hồng Y giáo sĩ phía trước một tên rồi một tên bị giết chết. Phía sau có rất nhiều Hồng Y giáo sĩ thế vào vị trí còn trống. Nguồn, đám Hồng Y giáo sĩ này trí tuệ rất thấp, căn bản không biết tử vong là gì. Một đám dũng cảm quên mình, nhưng hành vi của bọn chúng như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Một đám chỉ biết đi lên chịu chết, bởi vì một lần chỉ phải đối mặt với một ít Hồng Y giáo sĩ. Long Răng kỵ sĩ chiến đấu thật là thoải mái, Một thương rồi lại một thương chính xác đánh bay tên Hồng Y giáo sĩ xông đến. Nghĩ tới sứ giả cung cấp phương pháp này thật là thực dụng. Phía trước chất một đống lớn thi thể của Hồng Y giáo sĩ. Đám thi thể này lại tạo thành công cụ che chắn cho Tiêu Ngự cùng Long Giang kỵ sĩ Phí Tư. Chỉ cần 10 phút, hẳn là có thể dọn sạch toàn bộ Hồng Y giáo sĩ ở nơi này. Tiêu Ngự đếm một chút, ước chừng vẫn còn lại hơn 30 tên Hồng Y giáo sĩ. Tốc độ đánh giết của Long Giang kỵ sĩ vẫn rất nhanh. Với sự sụp đổ này thi thể Hồng Y giáo sĩ dần dần tăng lên. Bên trong cửa hàng chỉ còn lại có 6 tên Hồng Y giáo sĩ đang cựa mình sắp chết. Tiêu Ngự thấp giọng quát. Tiêu Ngự vừa dứt lời, Phí Tư từ trên người Long Giang kỵ sĩ nhảy xuống, cô thương kỵ sĩ trong tay, tiến vào cửa hàng, thương kỵ sĩ trong tay tỏa ra ánh sáng, khí thế ngất trời, thương mang quét thành hình vuông. 3 tên Hồng Y giáo sĩ bị thương mang xé rách thành mảnh nhỏ. Long quyển liệt sát, ánh sáng từ thương kỵ sĩ trong tay Phí Tư tăng vọt. Bước lui 2 tên Hồng Y giáo sĩ ra ngoài, lại vừa giết chết 1 tên Hồng Y giáo chủ. Thiên Long Trảm, Phí Tư quát lạnh một tiếng. Một đạo ánh sáng rực rỡ từ trên thương hóa thành một con cự long. Chém xuống, chém tên Hồng Y giáo sĩ thành từng mảnh nhỏ. Sau khi giết chết tên Hồng Y giáo chủ này, trường thương hóa thành một con ngân xà, đâm thẳng ra ngoài, đâm xuyên thủng đầu tên Hồng Y giáo sĩ cuối cùng, tiến vào cửa hàng, Tiêu Ngự liếc mắt nhìn bầy biện chung quanh một cái. Nơi này từng là một cửa hàng rất lớn, bố trí rất lộng lẫy, phòng trừng chuyên môn bán bảo thạch, nhưng hiện tại, sớm đã vườn không nhà trống, trên sân phủ kín các loại hài cốt. Nhìn trên sân trải rộng là các mảnh vỡ bảo thạch, Tiêu Ngự đau lòng không thôi, muốn tìm được một miếng bảo thạch còn nguyên vẹn là khó có khả năng. Gì, đây là cái gì? Ánh mắt Tiêu Ngự bị một viên hạt châu màu đen trên quầy hàng hấp dẫn. Miếng hạt châu này chỉ sợ là một kiện vật phẩm còn nguyên vẹn duy nhất của cửa hàng. Ước chừng to bằng quả trứng chim, hắc chân châu tỏa ra quang mang u ám. Từng đợt hắc sắc khí tức lơ lửng ở chung quanh hạt châu. Làm cho hạt châu này tăng thêm vài phần thần bí. Tiêu Ngự ngửi một chút, từng đợt hắc ám khí tức làm cho Tiêu Ngự có một loại cảm giác khoan khoái và quen thuộc. Tiêu Ngự thuộc vong linh tộc, thường xuyên cùng vong linh quan hệ. Đối với vong linh hơi thở tự nhiên là phi thường mẫn cảm. Là vật phẩm hệ bất tử, không trách được bán vong linh thích tụ tập ở chỗ này. Trong lòng Tiêu Ngự mừng như điên, hẳn là một kiện bảo bối. Nhìn hạt châu này, Tiêu Ngự không khỏi âm thầm cầu khẩn, hy vọng không phải vật phẩm nhiệm vụ. Nếu như hạt châu này là một kiện vật phẩm nhiệm vụ thuộc tính dị thường, Tiêu Ngự sẽ điên mất. Máy chủ mỗi lần đều cung cấp các loại vật phẩm nhiệm vụ như thần dụ chi thư. Thoát khỏi phụ bản lại biến mất, sẽ làm người khác điên mất. Cách chương.